được một vé về tuổi thơ. Chương 14, góc truyện audio.com. Nơi anh muốn đến đầu tiên đương nhiên là gay ba rồi, chẹp chẹp, chỉ nghĩ thôi mà nước miếng đã muốn ứa ra. Bắt xe đi đến một địa điểm bí ẩn. Cái này cũng phải cảm ơn kiếp trước. Tình cờ nhàm chán xem báo công an, mới biết được địa điểm căn cứ gay bí mật này. Ông chủ đằng sau rất có thế lực nên cho dù bị phát hiện cũng không làm sao được. Mỉm cười thèm khát, nơi này mỹ nam vô số, phong tình vạn chủng, không thịt được mấy ẻm quả là uổng công đi một vòng lớn như vậy. Cho xe dừng bên ngoài, anh bước vô sâu con hẻm vắng, thấy đằng trước có người cũng đang đi vô, kiểm tra một hồi mới được thông qua. Anh nhíu mày, quan sát xung quanh, à há, nhảy lên bờ rào, rồi nhảy lên mái che cửa sổ của một căn phòng trong quán bar. Cúi đầu nhìn vô thì ra là một căn phòng ngủ, bên trong không có một ai. Vui vẻ nhảy vô, đang định mở cửa phòng đi ra thì phát hiện một tóp người đang đi lại. Mẹ kiếp, trùng hợp như vậy, lại nhào ra cửa sổ, nghe ngóng tình hình, một đám người ồn ào đi vô. Đóng cửa lại, Trần ca, thằng nhóc kiêu ngạo này đã bị bỏ bọn em bỏ thuốc. Trần ca muốn chơi hắn thế nào chả được, một tên lấy lòng nói. Chỉ là một đứa bán lỗ đít mà dám ra vẻ ta đây. Một tên đàn em khác bị hắn đánh cho khi có ý định sàm sỡ nên oán hận. Nhục mạ nói, tụi bay làm tốt lắm, để tao chơi nó xong sẽ cho bọn mày thay nhau trà đạp. Tao nhìn cái vẻ tự cho là thanh cao là muốn chơi nó tả tơi rồi. Để xem còn dám khinh thường Trần ca ta nữa không? Mẹ nó, một tên khác ra vẻ oai oách nói. Ánh mắt dâm tà không kiềm chế được nhìn người thiếu niên đang giãy giụa trên giường. Bọn đàn em biết đại ca sau khi chơi người xong đều chia cho anh em hưởng sái nên vui vẻ đi ra xuống lầu uống rượu. Ha ha, cưng đang thèm ta trà đạp. Sĩ nhục cưng lắm có phải không? Yên tâm ta đến ngay đây. Hắn cười dâm tiện, cởi nhanh quần áo, cơ thể đen đúa, bắp thịt hiện ra, hàng họ cũng đã dựng cờ đứng thẳng. Sau đó đi lại xé banh quần áo của thiếu niên trên giường. Cậu chán ghét, sợ hãi chống cứ nhưng chỉ mèo cào với hắn. Bị bàn tay bẩn thỉu của hắn vuốt ve. Cậu cảm thấy kinh tởm nhưng cơ thể thì lại vì tác dụng của thuốc mà ham muốn đàn ông hơn. Cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên gì. Bây giờ cậu hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng không có sức để tự sát. Ánh mắt thống khổ nhìn người đàn ông sắp dùng cây gậy nóng đâm vào người cậu. Chính là lúc này, anh nhẹ nhàng nhảy xuống, đập một phát mạnh vô gáy tên đó. Hắn ngất xỉu nhưng thằng em vẫn rất ưa là tình. Anh nhìn cậu nhìn anh nở nụ cười tự cho là đẹp trai nhất ra. Vươn tay lấy mền quấn cậu lại, lấy ví tiền trong quần tên đó, rồi bế người nhảy từ cửa sổ xuống hàng rào. Cứ nhảy như thế đến một nơi nhà dân xóm lá hoang vắng thì dừng lại. Cậu nhìn thấy anh, mái tóc dài bay trong gió, ánh mắt ấm áp không hề có một tia khinh thường. Còn cười thật tươi với cậu thì cậu đã biết, cậu yêu người đàn ông này mất rồi. Được anh ôm vào lòng, ngửi mùi thơm sạch sẽ trên người anh, khiến lửa nóng trong người càng thêm mãnh liệt. Cựa quậy cơ thể nhưng rồi lại lo lắng anh sẽ nghĩ cậu là người dâm tiện nên cậu lại cắn môi có chịu đựng sự dày xéo của thuốc. Em, giờ nên làm ở chỗ nào thì tiện nhất nhỉ? Ngắm nghía một hồi anh lại ráng nhảy thêm một đoạn đến một khách sạn nhỏ. Tính tiền rồi bế người vô, mặc cho nhân viên nhìn ngắm anh không chớp mắt, để người dựa vào mình. Một tay ôm eo giữ người, một tay tra chìa khóa, cạnh mở cửa ra. Anh lại bế người bước vô phòng, đặt nhẹ xuống giường, vuốt ve khuôn mặt âm nhu của cậu nói. Em tên gì, em mờ, hơ hơ, hát hàng khải y, cậu không chế nổi cơn thèm khát, thở dốc liên tục, nắm chặt ga giường, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đó. Hàng khải, ta sẽ giúp em, có muốn không? Bàn tay xấu xa vuốt ve vòm ngực trắng nõn, đàn hồi, thấy cậu càng đỏ mặt. Bặm môi không lên tiếng thì chơi đều, ngắt mạnh một phát lên nụ hoa nhỏ, miệng hờ hững, hững, không muốn sao, cậu a một tiếng nhưng vẫn cứng đầu không lên tiếng, anh giả vờ mất hứng đứng lên quay đi thì người nào đó bị sập bẫy. hoảng hốt nắm tay anh. Lý Nhí nói, em muốn, anh lại bày ra vẻ mặt vô tội. Mờ mịt nhìn cậu nói, em muốn gì, cậu biết anh cố ý nhưng cậu vẫn mong muốn được là người của anh. Nhưng cậu lại sợ anh hiểu lầm cậu là người tùy tiện nên vẫn cố nhịn. Bây giờ cho dù muốn hay không thì cậu vẫn phải giữ chặt người đàn ông này. Nếu để anh đi rồi cái gì cũng đều không còn. Cho dù không được tâm thì nhất định cũng phải làm anh nhớ đến cậu. Muốn cậu, nghĩ thông suốt cậu lại thả lỏng người. Bày ra tư thế khiêu gợi nhất. Mê hoặc nói, em muốn cái này chơi em. Tay vuốt ve nơi hiểm yếu của anh. Anh trố mắt nhìn người này. Sao thay đổi nhanh vậy? Chả lẽ do thuốc, nhưng dù là sao đi nữa. Người ta đã muốn anh. Anh còn làm ra vẻ chi nữa? Nhanh chóng cởi quần áo, nắm chặt bàn tay đang vuốt loạn, cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ mê người. Sự biến thái trong cơ thể dâng trào, hưng phấn không sao tả nổi. Cách chương.